Vị hôn thê của ta là kiếm thánh, chương 180, mới uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Hoàng Trần Mục cùng vị hôn thê tại ngân sắc cánh đồng tuyết tản bộ, bọn họ 10 ngón đan sen, chậm rãi đi tới, Khương Phục Tiên còn ngâm nga bài hát sư tỷ chúng ta kết hôn về sau, ngươi dự định ngủ ở chỗ nào? Để cho ta suy nghĩ một chút, Khương Phục Tiên tại nghiêm túc suy nghĩ, nàng cười nhìn về phía Trần Mục nói. Đại gia tộc tuy nhiên náo nhiệt nhưng là sư thì càng ưa thích an tĩnh, ta muốn lấy sau ở tại vắng vẻ địa phương, ta có thể ngẫu nhiên cùng ngươi về thăm nhà một chút. Trần Mục cảm thấy cũng không tệ lắm, mỉm cười nói. Sư tỷ, vậy chúng ta về sau một mình sinh hoạt. Tiểu sư đệ ta trước kia liền nghe nói Lan Hải một bên thích hợp ẩn cư, chỗ đó cả năm ánh nắng tươi sáng, có bãi cát có hoa quả, hữu hải tươi. Bãi cát tốt, Trần Mục cười gật đầu, bọn họ theo sáng sớm đi đến trạng vạng tối. Sư tỷ cùng với ngươi, luôn cảm giác thời gian đi thật nhanh. Trần Mục không khỏi cảm khái. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, nàng nhìn qua Trần Mục. Ngươi hy vọng thời gian quay lại sao? Không thể nào, Trần Mục trừng to mắt. Khương Phục Tiên cười không nói, bỗng nhiên nhẹ giọng thở dài. Vừa mới Phi Yên bóp nát ta cho hồn ngọc, Lăng Vân Tông có việc cần ta trở về. Sư tỷ, dù sao có truyền tống trận ta cùng ngươi, thuận tiện trở về xem một chút sư tôn. Trần Mục cũng nghĩ đến Trích Tinh Phong uống trà. Khương Phục Tiên phất tay, Tiên Chu xuất hiện, vừa cười vừa nói. Chúng ta đi thôi, sư tỷ, rất quen thuộc Tiên Chu A, Thái Thanh học viện mượn ta dùng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Tiên Chu xuất hiện tại Hắc Thạch Thành phụ cận trong núi rừng, nơi này có Khương Phục Tiên bố trí truyền tống trận. Tiên Chu có thể thông qua nơi này truyền tống trận trực tiếp trở về Lăng Vân Tông phụ cận Sơn Mạch. Dù cho dùng truyền tống trận cũng muốn gần nửa ngày, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi tại Tiên Chu trên dưới cờ. Khương Phục Tiên thắng liền có thể thân Trần Mục thắng liền có thể thân Khương Phục Tiên. Bọn họ tổng thể còn không có hạ xong, thì trở lại Lăng Vân Tông phụ cận Sơn Mạch, Khương Phục Tiên thu hồi Tiên Chu, hai người trong nháy mắt trở lại Lăng Vân Tông. Khương Phục Tiên hiện tại cũng có thể không gian di động, bọn họ trở về Lăng Vân Tông thời điểm, không người biết được Tông Môn Quảng Trường lơ lửng lấy chiến thuyền màu vàng óng. Tiểu sư đệ ta đi xử lý sự tình, ngươi đi mau đi, chúng ta vẫn là đừng thành đôi nhập đúng, để tránh gây nên hiểu lầm. Khương Phục Tiên trừng mắt nhìn, vị hôn thê chớp mắt thời điểm dí dỏm đáng yêu, Trần Mục không nhịn được cười. Sư tỷ, ngươi đi mau đi, ta về trước Ngạo Kiếm Phong nhìn xem. Khương Phục Tiên tiến về trưởng lão viện, Trần Mục trở về Ngạo Kiếm Phong, nơi này có chút lộn xộn. Xem ra chỉ có vị hôn thê mới giúp ta quét dọn, quả nhiên Phục Tiên lão bà mới là yêu mến. Quảng cáo, cuồng phong tràn vào Ngạo Kiếm Phong, trong núi rất nhanh bị quét sạch sẽ, nơi này rất quạnh quẽ, Trần Mục tiến về Trích Tinh Phong nhìn sư tôn. Tô Mân vẫn là như cũ, mỗi ngày loại hoa nhổ cỏ uống trà ngủ, cuộc sống của hắn không ngừng lặp lại, Trần Mục cung kính nói. Sư tôn, qua tới uống trà, Tô Mân mặt mày từ thiện mỉm cười. Trần Mục thích đến Trích Tinh Phong uống trà, mỗi lần uống trà đều có cảm thụ khác nhau, có thể là cảnh giới thay đổi, đối trà cùng người sinh đều có cảm ngộ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây thật lâu Tần Nghê Thường liền nói cho Trần Mục sư tôn sớm đã nhìn thấu thế giới bản chất, nhưng hắn vẫn như cũ lạc quan còn sống thủ hộ lấy Lăng Vân Tông. Sư tôn, cái kia chiến thuyền màu vàng óng ngài biết là chuyện gì xảy ra sao? Trần Mục phát giác được mấy cỗ mạnh mẽ ba động, mặc dù không có uy hiếp nhưng chiếc này chiến thuyền sau lưng khẳng định không đơn giản. Tô Mân lắc đầu cười khẽ, người có thể đi hỏi Nghê Thường, Lăng Vân Tông sự tình ta rất ít hỏi đến. Đợi lát nữa đi, Trần Mục tiếp tục tại Trích Tinh Phong uống trà, sau đó cùng sư tôn luận đạo, sau cùng mới đi Lạc Hà Phong tìm Tần sư tỷ cha hỏi huống. Lạc Hà Phong, núi gian nhà gỗ bên trong, Tần Nghê Thường chính đang bận rộn, Trần Mục gặp cửa mở ra, thì đi vào trong nhà. Sư tỷ gần nhất thế nào? Đương nhiên bận bịu a, nào có ngươi dễ chịu, có Khương Phục Tiên bảo bọc thiếu phấn đấu 3.000 năm. Sư tỷ, lời này của ngươi tốt đâm tâm a, Trần Mục cảm giác bị thương tổn, trước kia Tần Nghê Thường tuy nhiên hung, nhưng đối với hắn ôn nhu, hiện tại cũng không cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí còn dỗi người. Tần Nghê Thường nghĩ đến chính mình tiểu sư đệ theo Khương Phục Tiên cùng một chỗ, chỗ nào còn có thể hài lòng. Chính mình ngồi ta còn có việc phải bận rộn, Trần Mục đi đến Tần Nghê Thường bên cạnh, sư tỷ cái này nửa bình tiên dịch tặng cho ngươi, đừng nóng giận, về sau ta kết hôn, còn muốn mời ngươi tới uống rượu mừng. Tần Nghê Thường đối rượu mừng không có hứng thú, ngược lại là cái này nửa bình tiên dịch nàng cười nhận lấy. Tính ngươi có lương tâm, còn biết có người sư tỷ. Nghe nói ngươi từng đánh chết kiếm tiên. Đúng thế, Tần Nghê Thường trầm giọng nói. Bất quá tin tức này truyền đến Nam Hoang thời điểm, đánh giết kiếm tiên thì biến thành Khương Phục Tiên, chắc hẳn còn lại châu thế lực cũng không biết ngươi từng đánh chết kiếm tiên. Đây là Liễu Mi Nhi nói cho nàng biết, làm sao biến thành nương tử của ta. Chấm, Tần Nghê Thường mặt đen lên, tiểu sư đệ, ngươi là cố ý đến bổn nôn ta à, không có, sư tỷ, ngươi đừng hiểu lầm. Trần Mục cười hắc hắc, Tần Nghê Thường biết hôn ước tồn tại, cho nên lúc nói chuyện so sánh tùy ý, hắn đặc biệt muốn mọi người đều biết hôn ước. Tần Nghê Thường hừ lạnh nói, khẳng định là Khương Phục Tiên muốn bảo hộ ngươi, cho nên lan ra lời đồn, tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng là nàng giết kiếm tiên. Trần Mục nghe xong rất cảm động, nguyên lai vị hôn thê còn đang bảo vệ hắn, thậm chí xưa nay không sách dạng này vị hôn thê quả thực quá tuyệt vời. Tần Nghê Thường trước kia cảm thấy Khương Phục Tiên là đang lợi dụng Trần Mục, hiện tại mới hiểu được nàng là xử nữ chỗ bảo hộ Trần Mục cõng tất cả mọi người bồi dưỡng vị hôn phu. Tại Tần Nghê Thường trong mắt Trần Mục ưu tú hoàn toàn xứng với Khương Phục Tiên. Ta nhớ được hôn ước chỉ có 20 năm, các ngươi cái gì thời điểm kết hôn? Khương sư tỷ đối với ta rất hài lòng, quyết định đem hôn ước kéo dài, sư tỷ ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Không nhìn, đã còn chưa kết hôn, kêu cái gì nương tử, buồn nôn vô cùng. Tần Nghê Thường cảm giác Trần Mục là cố ý, luôn cảm giác sẽ bị sư tỷ cùng sư đệ tức chết. Sư tỷ, người có biết không Khương sư tỷ có hay không đặc biệt ưa thích đồ vật ta muốn đưa nàng? Nàng thích người à, ta không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục nghẹn lời, không có tiếp tục cái đề tài này, hai người bọn họ không hợp nhau, hỏi nàng cũng là không tốt còn không bằng hỏi Triệu Phi Yên. Sư tỷ, chiến thuyền màu vàng óng chuyện gì xảy ra? Bọn họ đến từ Đông Thắng Đảo. Tần Nghê Thường thần tình nghiêm túc nói, đó là Đông Thắng Đảo phái tới sứ giả, bọn họ đạt được tiên giới chỉ thị muốn giám định Khương Phục Tiên thân phận. Trần Mục khẽ nhíu mày, hắn căn cứ thức hải địa đồ tra tìm, phát hiện Đông Thắng Đảo tại Lan Hải chỗ sâu, chỗ đó cách Hoang Châu rất xa. Tần Nghê Thường lo lắng nói, tiên giới thế lực không cách nào trực tiếp buông xuống, lại có thể gián tiếp ảnh hưởng Hoang Châu, Đông Thắng Đảo có tiên tồn tại, nếu như Khương Phục Tiên không đồng ý, có thể sẽ bạo phát đại chiến, đến lúc đó khả năng tiếp dẫn đại lượng tiên giới thế lực. Trần Mục trịnh trọng nói, sư tỷ có ta ở đây, còn có Khương sư tỷ cùng sư tôn, sợ cái gì? Hy vọng như thế, Tần Nghê Thường cười khổ, sau đó trầm giọng nói. Bọn họ yêu cầu Khương Phục Tiên đến Đông Thắng Đảo, chỗ đó có thể kiểm tra nàng có phải hay không ma thần truyền thế, nếu như không phải, Đông Thắng Đảo sứ giả nói tiên giới thế lực sẽ không lại nhằm vào chúng ta Lăng Vân Tông. Liền sợ là bẫy dập, Trần Mục cao mày, thần sắc ngưng trọng, Tần Nghê Thường khẽ lắc đầu. Việc này chúng ta không thể làm chủ, Khương Phục Tiên có đi hay không Đông Thắng Đảo còn phải từ nàng định đoạt. Trần Mục tự nhiên không muốn vị hôn thê mạo hiểm, Tần Nghê Thường bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là thật sự cùng tất cả tiên giới thế lực là địch vậy chúng ta cuộc sống sau này cũng không tốt qua, năm nay báo danh tham gia nhập môn khảo hạch tiểu bối không bằng những năm qua nhiều, đặc biệt là thiên kiêu. Lăng Vân Tông gần nhất danh tiếng thịnh nhất nhưng là trêu chọc tiên giới thế lực tin tức truyền ra tất cả mọi người không dám thêm vào Lăng Vân Tông. Trần Mục vừa cười vừa nói, dạng này còn có thể tiết kiệm tư nguyên, bồi dưỡng càng nhiều ưu tú tiểu bối. Tần Nghê Thường cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, gần nhất những năm này, Lăng Vân Tông kiếm vương tiểu bối càng ngày càng nhiều, kiếm hoàng tiểu bối cũng có rất nhiều, thậm chí ngay cả kiếm thánh đều gia tăng mấy vị. Lăng Vân Tông đã là Hoang Châu mạnh nhất, Trần Mục trở lại Lăng Vân Phong chờ Khương Phục Tiên. Nhanh đến buổi trưa, Khương Phục Tiên gặp mặt hết Đông Thắng Đảo sứ giả, bọn họ thái độ rất tốt, chỗ đó có viễn cổ tiên thạch có thể chiếu quá khứ thân, muốn mời Khương Phục Tiên đi xem một chút. Trần Mục nhìn đến vị hôn thê trở về. Sư tỷ, người có đi hay không Đông Thắng Đảo? Khương Phục Tiên biết, khẳng định là Tần Nghê Thường tiết lộ tin tức. Ta sang năm sẽ đi Đông Thắng Đảo. Trần Mục trầm giọng nói. Sư tỷ, nếu như là bẫy dập làm sao bây giờ, ngươi không thể đi. Khương Phục Tiên lắc đầu. Tiên giới thế lực tay so với ta nghĩ càng nhiều, nếu như không đi ta sợ Lăng Vân Tông sẽ có đại phiền toái, bọn họ dám đùa quỷ kế ta sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Nhưng muốn là vạn nhất, nếu như ta là ma thần truyền thế, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Khương Phục Tiên nhìn lấy Trần Mục, đương nhiên thích, quảng cáo, Trần Mục không chút do dự. Khương Phục Tiên chân thành nói, ta không phải ma thần, sư thì còn muốn theo ngươi sinh hoạt. Trần Mục thân thủ ôm lấy Khương Phục Tiên. Hai người vừa ôm nhau, Khương Phục Tiên liền cau mày. Mau buông tay, Phi Yên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt a, Trần Mục cũng không để ý, Khương Phục Tiên cảm thấy có hại uy nghiêm. Triệu Phi Yên đi vào Lăng Vân Phong, nhìn đến Trần Mục cùng Khương Phục Tiên, nụ cười ngọt ngào. Sư tôn, tiểu sư thúc ngươi cũng tại a, đúng vậy a, vừa mới đang cùng ngươi sư tôn thảo luận tu hành. Trần Mục cười gật đầu. Triệu Phi Yên yếu ớt nói. Sư tôn, ngươi có thể hay không cho ta thả đoạn thời gian giả? Có thể, Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Nàng đối Triệu Phi Yên vô cùng cưng chiều, để cho nàng tiến Lăng Vân Các cũng là muốn bồi dưỡng nàng. Triệu Phi Yên quay người hỏi. Tiểu sư thúc ta có thể hay không đến Hắc Thạch Thành chơi 2 ngày? Ngươi đi Hắc Thạch Thành làm cái gì? Trần Mục còn chưa mở lời, Khương Phục Tiên ngược lại trước hỏi tới. Triệu Phi Yên vừa cười vừa nói. Tiểu sư thúc trước kia gọi ta đến Trần Gia sang năm, sắp hết năm, muốn đi Trần Gia chơi đùa thuận tiện cọ uống rượu. Ta hô qua sao? Trần Mục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc suy nghĩ kỹ một chút, tốt như nhiều năm trước xác thực mời qua Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên đi vào Khương Phục Tiên bên cạnh dịu dàng nói. Sư tôn, ta nhớ được tiểu sư thúc nói qua cũng muốn ngươi đi Trần Gia sang năm, không bằng chúng ta cùng đi Trần Gia chơi 2 ngày, có được hay không? Trần Mục lắc đầu, nghĩ thầm Mộc Lưu Huỳnh đồ đệ như vậy hiểu chuyện, làm sao Triệu Phi Yên thì không hiểu chuyện, lại muốn làm bóng đèn. Trần Mục nghiêm túc nói, Phi Yên, ngươi làm sao vẫn là bát phẩm kiếm hoàng, ta đều bát phẩm kiếm thánh, ngươi phải thật tốt tu luyện, không thể ham chơi. Chờ ngươi đến kiếm thánh lại đến Trần gia chơi đi. Trần, sư thúc, sư tôn, ngài nhìn tiểu sư thúc quá nhiều phân. Khương Phục Tiên đồng dạng nghiêm túc nói. Người tiểu sư thúc nói rất đúng, vi sư để ngươi kế thừa tông chủ vị trí, ngươi cảm thấy chút thực lực ấy có thể phục chúng sao? Không thể, Triệu Phi Yên hổ thẹn cúi đầu. Khương Phục Tiên lời nói thấm thiên nói. Vi sư khả năng tại trong vòng 10 năm sẽ đem tông chủ vị trí truyền cho ngươi thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành kiếm thánh. Trần Mục cũng xuất ra nửa viên tiên thạch. Phi Yên, ngươi cầm lấy thật tốt tu luyện. Hai người ngươi một câu ta một câu. Triệu Phi Yên cúi đầu, không còn có đi ra ngoài chơi ý nghĩ, lập tức trở về bế quan tu luyện. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục nắm tay rời đi Lăng Vân Phong. Cách chương.